Giả sắc biên duyên, quyển 2 chương 1, Dangerous Monster. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rolin quay qua Phèo, đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Tôi mới không cần anh bảo vệ. Nga, vậy cậu nên nhanh cải tiến thuốc của cậu đi. Chỉ có thể duy trì năng lực quỷ hút máu trong 5 phút thì vô dụng. Rolin cũng không phản bác vì biết rõ Phèo nói đúng. Lúc này, cửa phòng thí nghiệm mở ra, tiếng giày cao gót cộp cộp của Melanie làm bầu không khí xấu hổ trong phòng nháy máy tan thành mây khói. Melanie, không phải tôi đã nói cô nên ở nhà nghỉ ngơi rồi sao? Rolin từ trên ghế đứng dậy, nhìn chiếc cổ quấn băng vải của đối phương, sắc mặt cô vẫn có chút tái nhợt như trước. Tôi đâu có đến để làm việc, nghe nói tiến sĩ đã nhận nuôi Mai nên tôi tới để xem cậu bé. Hả, không phải tiến sĩ anh đã nói sao? Mai là con trai của tôi và anh thật vất vả con trai cưng mới trở về, thân là mẹ nó sao tôi có thể vắng mặt chứ? Rolin thở dài một hơi. Melanie, cô đối với tiểu quỷ kia còn tốt hơn đối với tôi. Ngay lúc đó chuông điện thoại reo lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lena. Thật xin lỗi, tiến sĩ. Tôi nghĩ anh vừa kết thúc một vụ án dài, muốn được nghỉ ngơi thật tốt. Sao vậy, Lena, có một vụ án mới tương đối hóc búa. Hóc búa, Rolin khẽ hừ một tiếng. Hiện đang là buổi sáng, nếu phải đi quan sát hiện trường thì cũng chỉ có mình tôi đi. Ân, anh có thể mang theo nghiên cứu sinh của mình, chúng ta cần thu thập một vài mẫu vật. Được rồi, không thành vấn đề. Nhân tiện, hy vọng anh mang theo người đủ. Gan dạ, nhíu mày, Rolin không khỏi buồn cười nói. Ý cô là hy vọng hắn cường tráng như vận động viên, ý Lena muốn nói là Cheng Han. Gan dạ nhưng Rolin lại nghe ra chiên chuông. Cường tráng, anh đến rồi sẽ biết. Cúp máy, Rolin bấm số gọi Albert, Hắc mang theo dụng cụ đến phòng thí nghiệm, chúng ta cùng đến hiện trường gây án. Cậu nghiên cứu sinh luôn muốn được ra hiện trường vụ án thi triển tài năng, nghe được tin này, vẻ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ cũng vì vậy mà lập tức bay mất. Ngoài dự đoán, trong vòng 20 phút Albert đã có mặt ở phòng thí nghiệm. Uy, nếu không phải tôi đang bị thương, Melanie sờ sờ cổ mình, công việc bên ngoài cũng không tới phiên cậu. Albert ngây ngốc cười, trái lại Rolin mang theo nụ cười xấu xa bước ra cửa. Hắc Rolin, giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng độc quyền của Phèo vang lên trong phòng thí nghiệm. Cái gì, tiến sĩ D có chút khó chịu quay đầu lại, cằm như cũ hơi hất lên cổ và cằm hình thành góc độ mang một loại mỹ cảm ngoài ý muốn. Khi thu thập mẫu vật nhớ tỉ mỉ một chút, nói không chừng tôi có thể nhìn ra đặc thù của hung thủ. Biết rồi, ngày nào đó tôi sẽ thiết kế ra thiết bị tinh vi hơn cái năng lực cảm ứng của anh. Rolin tay đút túi quần, tay quệt miệng đi ra ngoài. Albert cứ vậy theo Rolin đi tới nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Washington. Xung quanh là nhân viên FBI, nhưng không có đặc vụ nào là huyết tộc, đó là đương nhiên, giữa ban ngày ban mặt ai mà tự nguyện ra ngoài làm pháo gì chứ. Một đặc vụ từ trong đi ra, chào hỏi Rolin, tiến sĩ D, khuyên anh nên đeo khẩu trang trước rồi hãy vào. Nghe vậy, Rolin chỉ biết cảnh tượng bên trong vô cùng thê thảm. Tôi biết rồi, việc còn lại giao cho tôi, sau khi chúng tôi thu thập mẫu vật ở hiện trường xong, phiền các anh đem thi thể về phòng thí nghiệm của tôi. Không thành vấn đề, trao đổi xong, Albert theo Rolin vào nhà kho. Chỉ mới vừa tới cửa, họ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rolin nhanh nhẹn bước vào, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ nhìn thấy máu bắn tung tóe khắp nơi. Rolin rút trong túi ra đôi bao tay plastic, đồng thời đeo khẩu trang lên. Khi thi thể hiện ra trước mắt họ, Rolin nghe thấy Albert phía sau đang phát ra tiếng nôn khan. Không được nôn tại hiện trường, muốn nôn ra ngoài nôn đi. Như nhận được ơn đại xá, Albert liền buông vali xông ra ngoài. Thứ duy nhất còn có thể nhận ra từ thi thể trước mắt đó là một thiếu niên. Cơ thể bị xé làm đôi, không cần nghĩ nhiều, trên thế giới này sinh vật nào lại có quái lực như vậy, Rolin chỉ có thể trả lời là quỷ hút máu. Người bị hại từ cổ trở xuống, cơ thể bị xé toạc tới bụng. Rolin cẩn thận tới bên cạnh thi thể, anh có thể dễ dàng đoán được toàn bộ nội tạng của cỗ thi thể kia đều đã bị lấy đi rồi. Thật là, không phải chỉ có hứng thú với máu thôi sao? Khẽ thở dài, Rolin bắt đầu nhìn quanh bốn phía, từ túi áo lấy ra cặp mắt kính, hơi híp mắt nhìn, một sợi tóc trắng dài vướng trên khung sắt cửa ra vào. Xem ra cậu quá nóng vội à, Rolin bước tới, dùng nhíp gắp sợi tóc xuống, bỏ vào túi đựng vật chứng. Hơn một tiếng sau, Rolin xách vali đi ra, thấy Albert vẫn đứng nôn khan cách đó không xa, một đặc vụ bên cạnh vừa đưa nước vừa giúp hắn vỗ vỗ lưng. Biểu hiện không sai nha Albert, Rolin cười cười, đi ra xe của mình, cậu nghiên cứu sinh đáng thương giờ phút này ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Trở lại phòng thí nghiệm, Phèo vẫn siêng năng ngồi trước máy tính đánh bài bridge. Brolin đẩy cửa vào, ném túi vật chứng chính xác ngay trước mặt Phèo. Tiếp đó, Albert sắc mặt tái nhợt cũng đi vào, phía sau là nhân viên FBI đem thi thể tới. Xem ra tình hình rất không ổn a, Melanie cũng đi qua. Đợi nhóm nhân viên rời đi, Brolin vỗ vỗ bả vai Albert nói. Cậu trước về nghỉ ngơi chút đi, tiến sĩ, tôi, cậu so với trong tưởng tượng của tôi vẫn khá hơn nhiều. Lần đầu tiên tôi mang Melanie tới quan sát hiện trường, cô ta trực tiếp té xỉu. Albert nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vậy tôi về nghỉ chút, tối tôi nhất định sẽ quay lại xử lý việc ban ngày. Ân ha, chúc cậu có thể ngủ được. Brolin xấu bụng mà bổ sung một câu. Sợi tóc này quả thực có mùi vị đồng loại của tôi. Phèo đem vật chứng trả lại cho Brolin. Còn gì nữa không? Còn gì nữa? Trên này không có chút máu hay mảnh da nào của hung thủ, cậu hy vọng tôi có thể nhìn ra cái gì chứ? Phèo buồn cười khoanh tay nói. Từ khi biết được năng lực của tôi, tiến sĩ D càng lúc càng lười rồi ha. Hừ, Brolin một tay đẩy ghế xoay của đối phương ra xa bàn máy, từ ngăn tủ lấy ra một ống tiêm, bĩu môi nói. Đặc vụ phép này, đã tới giờ làm nhiệm vụ hiến máu rồi. Nếu là cho mai tôi không ngại a, Brolin cười cười, một bên tả ý mà đem kim đâm vào da thịt Phèo, một bên dùng giọng điệu nghiêm trang hỏi. Anh có biết cơ thể người chết chẳng những bị xé thành hai khúc? Gờ ngực và khoang bụng đều bị hung thủ xé toạc, hơn nữa toàn bộ nội tạng đều bị lấy đi. Hừ, Phèo hơi ngẩng đầu lên, liền thấy Brolin đang cúi xuống. Anh nói, hung thủ có phải dùng tay không để xé khoang bụng nạn nhân? Có khả năng, như vậy, hắn cũng mang bao tay giống tôi lúc khám nghiệm tử thi sao? Huyết tộc, trời sinh đều thích hưởng thụ cảm giác khi máu dính trên da thịt mình. Cảm ơn, nháy mắt khi đối phương vừa dứt lời, Brolin liền mạnh tay rút kim tiêm ra, sau đó đi ra bàn mổ. Loại đau đớn này, tôi hầu như không có cảm giác. Phèo dùng giọng bằng bằng nhưng lại giống như đang động viên trò đùa dai của đứa trẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ ít cũng cho tôi cảm giác hả hê. Brolin đã đeo mắt kính lên, chuẩn bị lấy mẫu ở vùng gần khoang bụng. Nghiêng đầu, Phèo nhìn Brolin. Phèo phát hiện mình rất thích nhìn bộ dạng hết sức chuyên chú này của người cộng sự. Bộ dạng kia cho Phèo cảm giác thứ trong mắt Brolin cũng chính là toàn bộ thế giới của hắn. Anh cũng thích hưởng thụ cảm giác khi máu dính trên da thịt mình sao? Brolin nhẹ nhàng bóc xuống lớp màng dính dấu vân tay. Tôi sao, tôi rất sợ cảm giác đó. Hừm, Brolin ngẩng đầu lên, trên mặt Phèo vẫn là nụ cười thản nhiên như trước. Cho nên, vĩnh viễn đừng để máu cậu dính trên người tôi. Phèo khẽ lẩm bẩm như đang than vãn. Tới trước máy quét, Brolin để máy quét qua đầu ngón tay giữa để đưa dấu vân tay vào máy tính. Brolin lần đầu tiên phát hiện chính mình đột nhiên mất đi hứng thú khiêu khích đối phương. Không may, không tìm được đối tượng ăn khớp trong kho dữ liệu dấu vân tay. Lúc này, Phèo từ ghế xoay đứng lên, chậm rãi đi tới bàn mổ, ngón tay men theo miệng vết thương vỗ nhẹ. Sau đó, Melanie luôn ngồi trước máy tính tìm tư liệu cũng đã đi tới, dường như muốn nói gì, Brolin hướng cô làm dấu đừng lên tiếng. Hung thủ là nam tóc vàng, cao từ 1m8 đến 1m9, không phải huyết tộc thuần chủng. Phèo chậm rãi mở mắt, xin lỗi, tôi chỉ biết được vậy thôi. Brolin nhướng nhướng mi, tốt hơn nhiều so với việc đối chiếu dấu vân tay rồi. Melanie, cô muốn nói gì? Tôi đã xác định được thân phận của nạn nhân, tên Ann Garner. Nhân tiện, Lena vừa gọi đến nói 3 tháng trước cô ấy từng xử lý qua một thi thể như thế này, có điều nạn nhân lại là nữ. Sau đó thì sao? Brolin nhếch khóe miệng, anh biết Melanie nhất định là đã tra được cái gì đó rồi. Ann Garner là trợ lý của người mẫu Seth Smith nổi tiếng thế giới, và cô gái chết 3 tháng trước kia lại là người trang điểm của Seth. Tôi dám chắc cho dù Seth không phải là hung thủ, nhưng hai cái chết thê thảm này nhất định có liên quan tới hắn. Seth Smith chính là người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí thời trang nam giới. Brolin híp mắt, trên thực tế thì chỉ cần là tạp chí thời trang, Seth đều có mặt. Melanie bổ sung, Seth còn quảng cáo đồ lót đàn ông. À tôi nhớ ra rồi, tôi có mua cái quần lót kia, mặc vào rất thoải mái a, Brolin bừng tỉnh. Đợi một chút, hung thủ là tóc vàng đúng không, hơn nữa người mẫu chắc chắn phải cao hơn 1m8. Cách trương,